Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 82, giải Vectrix mở ra 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục là trận đấu giữa những người trong top 8 và hiện tại Ryu đang đối đầu với một trung niên đại thúc Dragon Rick tấn công. Agility tách ra dùng Fire Punch. Đại thúc, Dragon Tail quậy nó đi, Lockheed cản lại, đại thúc, trở về đi Frasur, ra DM, Salamon dùng Silver Wind, cái gì Fire Punch cản lại, đại thúc, Hyper Beam tấn công rồi dùng Dragon Rush, Blaziken chúng đòn văng bay ra ngoài ngã xuống mặt đất, đại thúc lo lắng hô Blaziken đứng dậy và nó đang từ từ đứng lên. Dragon Rick tiễn nó đi, chỉ thấy M, Salamon phun ra Dragon Rick trúng đích Blaziken làm nó không thể chiến đấu tiếp được nữa. Vị đại thức kia thấy vậy thì cũng thu hồi Pokemon của mình và phái ra con tiếp theo. Ra đi Nidoking dùng Hyper Beam tấn công. Đại thúc, tránh né rồi dùng Sky Attack. Nidoking có thân hình khổng lồ nên di chuyển không tránh né hết được và lẽ đương nhiên là trúng chiêu rồi. Nidoking cố gắng lên dùng I-Beam. Đại thúc, Dragon Power giải quyết nó đi. Rock Slide phòng thủ. Đại thúc, haha chiến thuật rất hay nếu vậy thì chiêu này thì sao? Sky Attack và Dragon Rush, nà ní, đại thúc, và Nidoking chúng phải đòn nặng nề như vậy thì đương nhiên là không thể chiến đấu tiếp được rồi, vị đại thúc thu hồi Nidoking và phái ra Pokemon cuối cùng của mình. Ngươi là hy vọng cuối cùng rồi, ra đi Steelix, đại thúc, tiếp tục chứ M, Salamon, dùng Rock Tom hạ nó xuống, đại thúc, né ra dùng Hyper Beam tấn công, chúng ta cũng vậy dùng Hyper Beam. Đại thúc, hai tuyệt chiêu va chạm với nhau trên không trung sinh ra bạo tạc và khói bay mù mịt khắp sân đấu. Dùng cồn cắt thổi bay nó đi. Đại thúc, sao một lúc thì sân đấu hết khói bụi nhưng mà vị đại thúc và khán giả đang ngồi xem không nhìn thấy M, Salamon đâu cả. Bỗng nhiên từ trên bầu trời phát ra tiếng hét dài và M, Salamon đang dùng Dragon Rush lao từ trên trời cao xuống thẳng hướng Steelix. Mau dùng Protect chống đỡ. Đại thúc, nhưng mà cũng không chống đỡ được hết tổn thương mà M, Salamon gây ra, Steelix bị thương nặng. Và đại thúc thu hồi lại Pokemon của mình, ta nhận thua, đại thúc, vị đại thúc nhận thua và Ryu giành chiến thắng. Ryu rời khỏi sân đấu và trở về nơi ở của mình. Sao rồi anh Ryu, Iris, thắng 2 trận, trận cuối nhận thua nên anh thắng. Vậy là anh sắp tiến tới chức vô địch một bước rồi đấy. Kết lần, ha ha chán vậy, ngày mai anh có trận đấu nữa nên anh đi chuẩn bị cho các Pokemon đây. Ryu nói xong quay người đi ra một chỗ thoáng mát và thả ra Pokemon ngày mai Ryu dự định chiến đấu và chăm sóc chúng. Một lúc sau Ryu vào nhập tiệc ăn cơm tối cùng mọi người và trò chuyện cùng nhau, xong họ trở về phòng của mình. Ngày hôm sau Ryu có mặt tại sân đấu và gặp được đối thủ của mình. Ra đi Houndoom, đối thủ B, Dewurt đăng tràng đi. Shadowbo tấn công, đối thủ B, Bubble Beam cản lại rồi dùng Hydro Pump, Quick Attack tránh né lao lên dùng Fire Fang. Đối thủ B Ryu thấy Houndoom xông lên canh chuẩn thời cơ phản kích. Ngay lúc này dùng Aqua Jet phòng thủ, Fire Fang của Houndoom cắn trúng Dewurt nhưng mà bị tầng nước bên ngoài tạo bởi Aqua Jet cản lại nên Dewurt không bị thương tổn. Shotgun rồi Scalpod công kích nó, Houndoom trúng đòn và ngã xuống, đối thủ của cậu thu hồi Houndoom và phái ra Quilava. Đi đi Quilava dùng Fire Blast tấn công, đối thủ B trở về Dewurt ra đi Crowagang. Ryu thu hồi Dewurt về nên Fire Blast đánh vào mặt đất sinh ra bạo tạc và Crowagang xuất hiện trên sân. Quick Attack lại gần dùng Fire Fang, đối thủ B, Brick Break và Cross Poison, mau tránh ra Quilava, đối thủ B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quilava do quá tiếp cận Crowagang nên trúng chiêu và không thể tránh né được đòn tấn công này được Quilava lâm vào trúng độc trạng thái và bị thương nghiêm trọng. Kết thúc nó đi Crowagang Brick Break. Crowagang xông lại một phát Brick Break tinh chuẩn vào đầu Quilava khiến nó gục ngã ngay tại chỗ của mình. Đối thủ của Ryu thu hồi lại Quilava và gọi ra Pokemon cuối cùng trong trận đấu này. Người xuất hiện Luxray, đối thủ B, Mud Shot công kích nó, Quick Attack tránh né rồi dùng Thunder Fang, đối thủ B Cross Poison đánh trả nó. Cả hai đòn của hai Pokemon đều trúng đích và đều nhận trạng thái bất thương. Luxray thì bị trúng độc và Crowagang thì tê liệt, hai Pokemon đều đứng nhìn đối phương. Thunder công kích nó đi Luxray, đối thủ B, Mud Bomb đi, hai Pokemon đều trúng chiêu và Luxray thì trông rất bẩn còn Crowagang thì mất đi khả năng chiến đấu tiếp. Ryu thu hồi Crowagang và phái ra Zerora kết thúc trận đấu này. Quick Attack rồi dùng Thunder, đối thủ B Agility tránh né dùng Thunder Punch công kích, tránh né dùng Thunder Fang, đối thủ B Brick Break chặn lại nó. Luxray bị Zero ra gần người và dùng Bridge Break móc hàm nó từ dưới lên khiến nó bay không? Cơ hội như vậy Ryu sẽ không bỏ qua đâu. Iron Tail quậy nó đi, Luxray trúng một đòn như vậy mà vẫn còn đứng lên được khiến Ryu khá là bất ngờ đấy. Luxray Quick Attack di chuyển dùng Electro Ball, đối thủ B, Dynamic Punch cản phá đi, rồi dùng Voltaco, Electro Ball bị phá đi đồng thời Luxray cũng lãnh chọn thêm đòn nặng nề nữa nhưng mà nó vẫn bất khuất đứng lên. Trận đấu này Ryu cũng không muốn kết thúc sớm như vậy nên mới dây dưa không có ra đòn quyết định vì trong suốt trận đấu Ryu có tá cơ hội đánh gục Luxray này Pokemon. Cuối cùng vì để không trễ nãi thời gian nữa Ryu quyết định giải quyết cho xong Luxray và đối thủ của mình. Kết thúc nó đi Zeraora, Extreme Speed và Voltaco cuối cùng Bullet Punch. Ba tuyệt chiêu cần đến sức mạnh tập trung lại và bộc phát vào một điểm thì sẽ gây ra sát thương cực lớn. Extreme Speed tăng tốc độ di chuyển của Zeraora lên cao và quang người cũng có điện quang vờn quang khiến cho tốc độ của Zeraora được đề thăng lên cao nhất cuối cùng Bullet Punch bùng nổ. Rồi Zeraora lao thẳng tới Luxray đánh người nó khiến nó bay ra ngoài nằm trên mặt đất không động đậy được nữa. Đương nhiên là Luxray mất năng lực chiến đấu do chúng phải đòn công kích khá nặng nề cộng thêm những vết thương do những đòn đánh trước gây ra nên Luxray không thể tiếp tục chiến đấu là điều hiển nhiên. Cuối cùng Ryu giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này và chỉ cần Ryu chiến thắng một trận đấu nữa thôi là có thể bước vào top 4 và cùng 3 người khác tranh giành ngôi vị quán quân giải Vectrix năm nay. Cách chương.